Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 26, vô tình gặp gỡ minh chủ. Góc truyện audio.com. Hòa ấm nhất phí đang tiếp đại ám dạ huyết hải ở bên trong. Ám dạ vừa nói đến chuyện của Cửu Nguyệt thì hòa ấm nhất phí nhận được tin nhắn của Cửu Lê Nguyệt là cởi tới. Không khỏi cười thầm, nếu hắn đoán không sai. Nguyệt này chính là Nguyệt kia rồi. Thật là đúng dịp, nhưng nếu đối phương dùng tài khoản khác, tất nhiên sẽ không muốn tiết lộ thân phận. Hắn lại không biết cô có nguyện ý gặp mặt ám dạ hay không mà làm bằng hữu của cả hai người bọn họ. Hòa ấm nhất túy lựa chọn trung lập, không nói cho ám dạ người hắn chờ sắp xuất hiện, cũng không nói cho Cửu Nguyệt là ám dạ đang ở chỗ của mình. Chỉ nói nhỏ. Hòa ấm nhất túy, đã biết, yên tâm vào đi, vừa nhắn tin cho Tịch Mộng Hiểu Điệp để cho hắn cho người vào. Mặc dù cùng mục đích, người cần tìm cũng giống nhau, nhưng lúc Bỉ Ngạn Hoang Phí và ám dạ rời đi, Minh Nguyệt đang nói chuyện vui vẻ với hạ nhân Bất Thức Phong Tao Quân. Nhưng bởi vì cấp bậc thấp lại không muốn công khai thân phận nên bị Tịch Mộng Hiểu Điệp ngăn ở bên ngoài. Lock cao đổi tài khoản Cửu Nguyệt cũng lãng phí không ít thời gian. Vì vậy rất không khéo, ám dạ chân trước vừa đi, Minh Nguyệt cũng vừa đổi lại tài khoản rồi đi vào cửa hàng. Bọn họ gặp thoáng qua, nhưng cũng như không gặp nhau. Vì vậy, Hoang Thành Minh Nguyệt cấp 28, thấp kém, rốt cuộc bước chân được vào trong nội đường, kiểm tra thông tin nhân vật cấp thấp trước mặt. Hòa ấm nhất phí nhìn thấy cô nhưng không có bất kỳ nghi hoặc nào. Dứt khoát thêm bạn tốt, nói nhỏ, hòa ấm nhất túy, tiểu Cửu Nguyệt, người đời đều nói ngươi khốn khổ vì tình không thể tự thoát ra được cho nên làm đà điểu mà biến mất. Không nghĩ tới ngươi còn tâm tâm niệm niệm không quên trang bị. Dù phải giả làm tiểu bạch cũng phải tới đây nhìn tận mắt. Thấy lời nói của hòa ấm nhất túy trên màn hình, Lê Duyệt thoáng cười. Vô luận mình biến thành bộ dáng nào, anh đều có thể nhìn một cái là nhận ra. Bên ngoài trêu chọc, chi kỷ cũng chỉ như vậy, nói nhỏ. Hoang Thành Minh Nguyệt, Phí huynh thực thích nói giỡn. Nếu muốn nói điều trong tiên ma có thể vào mắt Cửu Nguyệt. Phí huynh còn xếp trước ám dạ. Đáng tiếc Phí huynh đã có hiểu điệp. Chuyện hoành đao đoạt ái. Dùng sức mạnh chia rẽ tình yêu cả người khác. Cửu Nguyệt khinh thường làm. Minh Nguyệt đùa giỡn lại hòa ấm nhất túy, quả nhiên đối phương đổi chủ đề, nói nhỏ, hòa ấm nhất túy, tốt lắm, không nói những thứ này nữa. Vừa rồi ám dạ hỏi ta có tin tức của ngươi hay không? Tiểu Cửu Nguyệt ngươi thần thần bí bí như thế là tính toán cái gì? Nói nhỏ, Hoang Thành Minh Nguyệt, ám dạ, mặc kệ hắn, tên kia lại dám gạt ta. Ta chỉ là thỉnh thoảng đổi tài khoản nói chuyện một chút. Lừa cô là hắn bị lệnh ám sát Cửu Châu, hại cô cho là có âm mưu nào đó nhằm vào bang bọn họ. Ban đầu, mục đích cô luyện tài khoản này không phải tính thâm nhập vào nội bộ liên minh thích khách sao? Bây giờ xem ra lại giống như là hồi ô long, cũng không biết cậy chúc cùng thương mang ra sao, nói nhỏ. Hòa ấm nhất túy, thỉnh thoảng đổi không khí, như vậy là không cần quan tâm đến trang bị. Nghe hòa ấm nhất túy nhắc nhở, cô lập tức nhớ tới mục đích chính, nói nhỏ, Hoang Thành Minh Nguyệt, Phí huynh, hắc dực chi diêu bị người ta cướp, nếu biết tin ai muốn bán, làm phiền nói cho ta biết trước một tiếng, hoặc là, ngươi nói cho mọi người biết là có người muốn mua hắc dực chi diêu. Biển người mịt mờ, tìm người không phải chuyện dễ, thân phận của Hoang Thành Minh Nguyệt lại không thể tiết lộ ra ngoài. Cô không thể dùng IP, tài khoản, này phát tin tìm người báo thù thay ở trên kênh thế giới. Lại dùng Cửu Nguyệt ra tay đem trang bị đoạt lại. Cũng may mấy người gây phiền toái cho cô hai ngày trước ở cửa Thanh Lẫm Cung không có ai là thích khách. Cho nên trang bị cực phẩm thích khách rơi vào trong tay bọn họ. Nếu không phải là đưa cho bạn chơi thích khách, thì chính là đưa người khác bán đi. Nếu không phải là người chơi sinh hoạt thì chính mình bày quầy giao hàng giá tiền không cao bằng tìm cửa hàng danh tiếng khác gửi bán. Mà cửa hàng của hòa ấm nhất túy là nơi mà người chơi cao cấp thích đến mua nhất. Cho nên khả năng đối phương tìm đến hắn nhờ gửi bán là không nhỏ. Nghĩ cũng biết không có người nào dám mạnh mẽ cướp đồ từ trên người Cửu Nguyệt. Hắc Dực Chi Diêu mất 8 phần là có liên quan đến tài khoản nhỏ này. Hòa Ấm Nhất Túy là một người yêu trang bị, vì vậy không đồng ý nói. Nói nhỏ, Hòa Ấm Nhất Túy, biết, ta sẽ để ý, chỉ là ngươi giả bộ người chơi mới cũng phải trả giá quá cao. Nhanh chóng đổi trở lại, đừng đem trang bị tốt vứt bỏ. Cửu Nguyệt không trách nhiệm thuận miệng đồng ý, thuận tiện kêu khổ nói mình hiện tại một nghèo hai trắng. Cần Hòa Ấm Nhất Túy trợ giúp, lúc, hai người đang có kè mặc cả. Bóc lột và đấu tranh chống bóc lột kịch liệt, một bóng dáng màu đen như u linh, linh hồn người chết, lướt nhanh vào tán gẫu gần, Mạc Vũ Liêu thương, tiểu hoa, khó trách vừa rồi ngươi không trả lời tin nhắn của ta. Thì ra là có khách quý ở đây, minh chủ đồng minh ám sát Cửu Châu, Mạc Vũ Liêu thương, thấy tên người trên màn hình, khóe miệng Lê Duyệt khẽ nâng lên, quả nhiên bạn bè của Hòa Ấm Nhất Túy trải rộng khắp thiên hạ. Hôm nay Du Châu đúng là nơi quần hùng hội tụ, phi thường phấn khích, Lạc Thiếu Thừa giặt y phục xong vừa mới lock in Mạc Vũ Liêu thương. Thì thấy chết cũng tầm hoan và tận thế Chu Nhan gửi tin nhắn tới vài phút trước. Lão nhị chặn ám dạ huyết hải ở Du Châu, 15 phút sau quyết đấu ở Trảm Long Đài. Minh chủ, có thể làm được trang bị của nữ thích khách 55. Phòng thủ cao kháng bạo kích phá giáp miễn dịch thuộc tính phụ tự động hồi máu hay không? Cần dùng gấp, có thì em mờ ta ngay. Phòng thủ, kháng bạo kích, phá giáp, miễn dịch, thuộc tính của trang bị. Nghe xong, đại khái hiểu rõ 8 phần. Không khỏi cười yếu ớt. Tiểu trà à, cô không muốn thiếu nhân tình của tôi nên bảo Chu Nhan tới tìm tôi. Đáng tiếc cô không biết tầm hoan cũng là tai mắt của tôi. Căn cứ vào việc bỉ ngạn trà hoang phí là phó minh chủ đồng minh. Nếu thua thì vứt hết mặt mũi của tất cả thích khách bọn hắn. Cộng thêm việc mình là minh chủ, tất nhiên cũng nên quan tâm đến lo lắng của thuộc hạ. Vì vậy Lạc Thiếu Thừa nhàn nhạt cười, mở danh sách bạn tốt ra, nói nhỏ, Mạc Vũ Liêu thương, tiểu hoa, bình thường, nếu nghe được mình gọi như vậy đối phương sẽ phát điên ngay nhưng hôm nay lại chậm chạp không trả lời. Biểu tượng hảo hữu phát sáng thì chắc chắn đang trên tuyến. Đang online, Lạc Thiếu Thừa đang định gọi điện thoại hỏi thăm đối phương có phải đang treo máy hay không. Mở nắp điện thoại di động ra xong lại đổi ý quyết định đi của hàng của Hòa Ấm Nhất Túy ở Du Châu nhìn một chút. Một lát nữa thuận đường đi Trảm Long Đài xem trận đấu của thủ hạ mình luôn. Hiểu điệp biết Mạc Vũ Liêu thương, Hòa Ấm Nhất Túy muốn công ngăn người ngoài. Không phải người của mình, cho nên tất nhiên Mạc Vũ Liêu thương nhanh chóng tiến vào nội đường. Sau đó, hắn đứng ở trước mặt Hòa Ấm Nhất Túy, mà bạn tốt đang nói chuyện với Hòa Ấm Nhất Túy hiển nhiên chính là người mà hắn vừa xa lạ vừa quen thuộc, Đồ Nhi, vì vậy, thu lại kinh ngạc, hắn làm như không có việc gì nói chen một câu ở kênh trước mặt. Quả nhiên thấy Hòa Ấm Nhất Túy tức giận đáp lại, nói nhỏ. Hòa Ấm Nhất Túy, ngươi dám gọi như vậy nữa, thì đem những trang bị không trả tiền trang bị tới đây. Còn mình thì ở chuồng đi, cười cười, Lạc Thiếu Thừa không đứng đắn đáp lời, nói nhỏ, Mạc Vũ Liêu thương, tiểu sinh oan uổng, tiểu hiên nhắn tin vào chính ID của ngươi không trả lời. Cái này tính là chuyện gì? Châm biếm xong, Lạc Thiếu Thừa thu lông mày nhìn về nhân ảnh mặc áo đen giống mình phía trên màn ảnh. Hắn còn chưa lên tiếng, đối phương đã lên tiếng trước, tán gẫu gần, hoang thành minh nguyệt bất tài, kẻ hèn này, tự xưng một cách khiêm tốn, bái kiến minh chủ, còn hai cấp nữa thì mình đạt được cấp bậc yêu cầu để vào minh. Nếu như nói hạ nhân bất thức phong tao quân là sếp tương lai của mình, này Mạc Vũ Liêu thương còn là sếp của sếp, là thiếu thừa quan sát hoang thành minh nguyệt. Đồng thời Lê Duyệt cũng quan sát Mạc Vũ Liêu thương. Mạc Vũ Liêu thương, lúc trước yên lặng thay thế trong mộng hồng trần leo lên đứng đầu bảng xếp hạng thích khách. Là một cao thủ thần bí. Trên tay hắn cầm lục oánh ánh sáng uốn lượn màu ngọc bích. Tịch độc, lưỡi dao sắc bén, là vật phẩm độc nhất vô nhị toàn bộ server mà hệ thống phát ra. Quỷ phệ, trên người. Phải tìm cơ hội lén thảo luận với Túy huynh xem cực phẩm Hắc Dực Chi Diêu chỉ dành cho nữ thích khách mạnh. hay là u lâu chi sâm chỉ dành cho nam thích khách mạnh hơn? Ai ai, nhìn về phía bản thân, trang bị trên người Hoang Thành Minh Nguyệt thật đúng là rất khó coi. Tán gẫu gần, Mạc Vũ Liêu thương, không cần tự coi nhẹ mình. Tiểu Hoa, ách, người mà Hoa Ấm xem trọng đều không kém. Ta thấy ngươi cũng sắp đủ cấp vào Minh. Lúc nào đến cấp 30 thì tới tìm ta. Bằng hữu của Hoa Ấm thì cũng là bằng hữu của ta. Nhận được hứa hẹn thế này, Lê Duyệt vội đáp tạ ở kênh trước mặt tán gẫu gần. Hoang Thành Minh Nguyệt, vậy Minh Nguyệt phải cảm ơn Minh Chủ rồi. Lạc Thiếu Thừa ném ra yêu cầu thêm bạn tốt, cô tất nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Thấy thế, khóe miệng Lạc Thiếu Thừa nhếch lên, thật là không uổng phí công phu. Còn đang suy nghĩ phải làm như thế nào để kéo cô đến bên cạnh tôi nhìn. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở chỗ Tiểu Hoa. Chỉ là, nói nhỏ, Mạc Vũ Liêu thương, Hoa Hoa, Hoang Thành Minh Nguyệt đến tột cùng là người nào? Lại thấy Hoa Ấm Nhất Túy trả lời, nói nhỏ, Hoa Ấm Nhất Túy, dựa vào việc ngươi xưng hô làm người ta giận sôi máu với ta. Ta quyết định không nói cho ngươi biết Hoang Thành Minh Nguyệt là ai. Lạc Thiếu Thừa đột nhiên im lặng, nhưng mà bây giờ hắn còn có chuyện khác cần giải quyết. Việc chính hôm nay của hắn là giúp Tiểu Trà đổi trang bị mới. Nói chuyện riêng Hoa Ấm Nhất Túy, hai bên hiệp thương điều kiện xong, giao dịch chút tài liệu trang bị vũ khí. Sau đó, Hoa Ấm Nhất Túy không chút kiêng dè, giống như khiêu khích đưa cho Hoang Thành Minh Nguyệt vài thứ miễn phí. Chọc cho Lạc Thiếu Thừa ở kênh nói chuyện riêng dưng dưng gọi thẳng ông trời. Coi như nàng và ngươi không ít giao tình, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia như thế. Tiểu Hoa, lương tâm của ngươi ở đâu? Hiểu Điệp vẫn canh chừng ở bên ngoài. Ngươi lại dám quang minh chính đại chơi trò mập mờ với nữ nhân khác như thế. Hoa Ấm Nhất Thúy còn ác kịch 10 phần. Bình tĩnh trả lời, ai nói cho ngươi biết hắn là nữ nhân? Cách chương.